Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, ta đồng dạng không nôn. Trừ phi nhịn không được. Trong viện tử, Lôi Chấn Hổ ngay tại thi triển. Là hắn tuyệt kỹ thành danh. Nhất Xuyến Tiên, danh tự nghe tới rất tục khí. Nhưng trên thực tế nhưng là ngoại gia công phu đỉnh phong. Trong thiên hạ, có thể luyện thành cái này võ công. Chỉ có Ngọc Bá Vương, Bạch Vân Thành cùng Phong Vân Lôi Hổ, Lôi Chấn Hổ. Ngọc Bá Vương sớm đã thành tựu bá nghiệp, không dày giang hồ nhiều năm. Tự nhiên, Thiết Hổ đây là biến tướng thừa nhận hắn chính là Lôi Chấn Hổ. Nguyên bản, ta một mực chờ mong có thể cùng Tam Thiếu Gia phân cao thấp. Cùng hắn quyết một trận tử chiến. Nhưng hắn chết rồi. Cái này để ta vừa thất lạc lại vui mừng. Bởi vì nói thật, ta không muốn gặp nhất cũng là hắn Tạ Hiểu Phong. Lôi Chấn Hổ trầm thấp nói xong. Lời này có chút mâu thuẫn. Nhưng là lời nói thật. Bởi vì hắn vừa muốn cùng Tạ Hiểu Phong đánh một trận. Lại không có mảy may nắm chắc có thể thắng. Bất quá, không có Tạ Hiểu Phong. Nhưng xuất hiện ngươi, Hồi Thiên Kiếm Khách Trịnh Kiện. Cũng xem là tốt. Hôm nay, liền tính ta chết tại dưới kiếm của ngươi. Cũng tuyệt đối không oán không hối. Nhưng kết quả của trận chiến này, tuyệt không thể để bên thứ ba tiết lộ ra ngoài. Lời mới vừa ra miệng, Thiết Thủ sắc mặt đại biến. Nhưng không chờ hắn phản ứng, Lôi Chấn Hổ đã một quyền vung ra, đem Thiết Thủ một quyền đánh bay ra ngoài. Thiết Thủ A Dũng ở giữa không trung, trong thân thể truyền ra liên tiếp xương cốt sụp đổ âm thanh. Chờ rơi trên mặt đất, đã co quắp thành một đoàn mềm nhũn thi thể. Hắn căn bản nghĩ không ra hắn sẽ chết tại cùng nhau cho đại lão bản bán mạng Lôi Chấn Hổ thủ hạ. Lôi Chấn Hổ thở dài ra một hơi, thản nhiên nói, gian phòng bên trong còn có một người. Trịnh Kiện cười nói, nàng là bằng hữu của ta, ngươi muốn cũng không muốn muốn. Lôi Chấn Hổ âm thanh lạnh lùng nói, trong thiên hạ có thể đánh bại Lôi Chấn Hổ không có mấy cái. Kết quả của trận chiến này không thể tiết lộ ra ngoài. Ta có thể chết, nhưng không thể bại lộ. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, ngươi muốn để ta động thủ đi giết bằng hữu ta. Lôi Chấn Hổ cười như điên nói, ha ha ha, muốn trở thành cấp cao nhất cao thủ, vô địch khắp thiên hạ, làm sao có thể đem cái gọi là bằng hữu tình nghĩa treo ở bên miệng. Vì thắng, cái gì đều có thể bỏ qua. Ngươi nói đúng sao? Trịnh Kiện thu hồi nụ cười, âm thanh lạnh lùng nói, ta mặc dù giết người không ít, nhưng chưa hề huy kiếm hướng mình người. Ngươi không muốn để cho Lôi Chấn Hổ thất bại tin tức truyền đi. Có thể, bằng hữu ta tuyệt sẽ không tiết lộ nửa phần. Điểm này ta có thể cam đoan. Nhưng, ta quyết sẽ không giống ngươi như vậy. Đối với mình người hạ thủ. Gian phòng bên trong, Tiết Khả Nhân nghe lấy, trên mặt mang nước mắt. Nàng vừa rồi một nháy mắt, thật sợ hãi Trịnh Kiện lại đột nhiên xông tới. Nhưng bây giờ nàng yên tâm. Trịnh Kiện mặc dù ngoài miệng luôn khi dễ nàng, nhưng tuyệt sẽ không tổn thương nàng. Đây đối với mãi mãi cũng thiếu hụt cảm giác an toàn Tiết Khả Nhân mà nói. So bất luận cái gì ngôn ngữ đều ấm áp. Lôi Chấn Hổ trầm mặc một chút, lại nói, thôi được, ta không bức ngươi. Nếu là ta thắng, giết ngươi, nàng lại có thể chạy đến nơi nào đi? Trịnh Kiện, ngươi yên tâm, ta sẽ không chết, chết chắc chắn là ngươi. Tốt, Lôi Chấn Hổ không cần phải nhiều lời nữa. Toàn thân khớp xương lần thứ hai bạo hưởng. Lôi Chấn Hổ nhất xuyến tiên thần công phát động. Đột nhiên một quyền đánh phía Trịnh Kiện. Một quyền này, hắn đã dùng hết tất cả lực lượng. Trịnh Kiện lệ ngân kiếm cũng thuận thế xuất thủ. Chợt điểm ra, kiếm cùng quyền sẽ chính diện thời điểm đụng chạm. Trịnh Kiện mũi kiếm bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Vừa vặn điểm tại Lôi Chấn Hổ nắm đấm ngón giữa nơi thứ ba khớp xương bên trên. Trịnh Kiện kiếm điểm đến nháy mắt, cũng không có đâm rách Lôi Chấn Hổ nắm đấm ra. Nhưng chân khí nhưng xuyên thấu qua mũi kiếm, tiến vào Lôi Chấn Hổ nắm đấm. Theo khớp xương cái kia một chỗ đi vào, một cỗ thẳng lên vai. Phá trưởng thức, phá giải các loại quyền cước chỉ trưởng công phu. Lôi Chấn Hổ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thân thể của hắn bên trong, theo Trịnh Kiện chân khí lưu động mà không ở tiếng động. Toàn thân mỗi một chỗ khớp xương đều tại tùy theo tiếng động. Cho đến tiếng vang đến hắn chân trái ngón út cuối cùng một chỗ khớp xương. Lôi Chấn Hổ sắc mặt đột nhiên chuyển bạch, sau đó chợt chuyển đỏ. Chợt, toàn thân 48.000 cái lỗ chân lông đều chảy ra máu tới. Một chiêu này, tên gọi là gì? Lôi Chấn Hổ đã biến thành huyết nhân. Dáng chống đỡ một hơi hỏi. Cái này gọi phá trưởng thức. Chuyên phá công phu quyền cước. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Lôi Chấn Hổ chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng hắn biết rõ Trịnh Kiện không cần thiết đang gạt hắn. Chí khí ảo ra. Khôi ngô giống như người khổng lồ Lôi Chấn Hổ liền đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng ngã xuống. Xương cốt toàn thân tất cả đều vỡ nát. Giống như bùn nhão. Cái chết của hắn cùng thiết thủ A Dũng ngược lại là không có sai biệt. Trịnh Kiện một kiếm này cũng không có dùng sức. Ngược lại, hắn tá lực đả lực. Nhìn đúng Lôi Chấn Hổ cường đại ngoại công bên trong duy nhất sơ hở. Một kiếm điểm phá, ngón giữa chỗ nơi thứ ba khớp xương. Chính là từ mạnh nhất chuyển yếu tiết điểm. Trịnh Kiện một kiếm điểm tại nơi đó. Liền phá nhất xuyến tiên. Lôi Chấn Hổ. Là được chính hắn cường hoành vô song lực lượng cho phản phệ mà chết. Sở dĩ cái chết của hắn cùng bị hắn một quyền đấm chết thiết thủ giống nhau như đúc. Trịnh Kiện nhận kiếm mà đứng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phúc trí tâm linh một kích, để hắn đối với Độc Cô Cửu Kiếm lĩnh ngộ lại sâu một tầng. Độc Cô Cửu Kiếm, gặp mạnh thì mạnh, nguyên lai là ý tứ này. Nói thực ra, cho dù là cưỡng ép phá chiêu, Trịnh Kiện cũng có biện pháp đánh bại Lôi Chấn Hổ, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng như thế. Lôi Chấn Hổ dù sao không phải hắc sát những người kia có thể so. Thậm chí so hắn phía trước gặp phải cái gì Âu Dương Hạc, Tào Băng loại hình đều mạnh hơn. Hắn là bên ngoài công vào tiên thiên chân chính cao thủ. Dù sao, có thể theo Yến Thập Tam dưới kiếm sống sót, lại há có thể là kẻ yếu. Đối mặt khác biệt đặc điểm đối thủ võ công, chính mình lựa chọn cũng không giống. Có khi có thể lấy kiếm pháp thủ thắng, có đôi khi cũng có thể lấy xảo kình phá địch. Ảo diệu trong đó khó mà diễn tả bằng lời. Mãi đến viện tử bên trong triệt để bình tĩnh trở lại, Tiết Khả Nhân mới lặng lẽ mở cửa. Nhưng lập tức nhìn thấy một sân thi thể, tử trạng khác nhau. Tiết Khả Nhân không phải không gặp qua chết người, nhưng cục diện như vậy, Tiết Khả Nhân, ta đồng dạng không nôn, trừ phi thực sự nhịn không được. Trịnh Kiện lấy tay nâng trán, trầm ngâm một chút, nói, Khả Nhân, ngươi đây là, có tin vui. Tiết Khả Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Tiết Khả Nhân oán niệm trị cộng 1999. Tiết Khả Nhân, ta van cầu ngươi làm cái người a, ta ngược lại là muốn có tin mừng đâu. Ngươi liền ta đụng đều không đụng vào một cái. Ta làm sao có. Trịnh Kiện nhìn xem Tiết Khả Nhân dáng dấp, thở dài một câu. Ai, làm lão bản thật khổ. Lại phải bảo hộ làm công nhân, còn phải quét dọn những thi thể này. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện trực tiếp đem những thi thể này toàn bộ làm tới bên ngoài trấn mặt bãi tha ma. Đào hố, vùi lấp, động tác thuần thục làm cho đau lòng người. Trở lại tử quán lúc, phương đông đều màu trắng bạc. Bất quá, Trịnh Kiện có chuyện trọng yếu hơn làm. Đó chính là hối đoái bất tử ấn pháp. Hệ thống hậu trường oán niệm trị đã đi tới 31.000 cộng. Rốt cục là tích lũy đủ rồi. Người chăn cừu vất vả thời gian dài như vậy. Lại là đùa giỡn Mộ Dung Thu Địch. Lại là chăm chỉ không ngừng kéo Tiết Khả Nhân. Lại là trêu chọc đại lão bản Trúc Diệp Thanh. Lại thêm một đợt lại một đợt trước đến chịu chết. Đủ rồi, xếp bằng ở trong phòng. Trịnh Kiện ấn mở hối đoái hệ thống, điều chỉnh một cái cảm xúc. Cái này mới trịnh trọng lựa chọn hối đoái bất tử ấn pháp. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.